Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171 mua lương thực. Chương 171 mua lương thực. Đại gia cùng nhau quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Triệu Hàm Chương cười đồng ý, mấy người không khỏi hơi chau mày. Này cũng quá nịnh nọt, còn không có được đến một cái kết quả liền đi. Hay là nàng ở Hà Thứ Sử nơi đó được đến điểm nhi cái gì? Cố ý lao tới làm lính hầu. Triệu Hàm Chương cũng mặc kệ bọn họ kiện tùng. Tây Bình cùng Thượng Thái còn có một đống sự tình chờ nàng trở về xử lý đâu. Muốn Hà Thứ Sử xuất huyết há là dễ dàng như vậy. Phía trước hắn bị nhốt ở trong thành. Thượng không bỏ được ra tiền cấp các tướng sĩ liều mạng. Càng đừng nói hiện tại, với nàng tới nói, thời gian so Hà Thứ Sử khả năng ra về điểm này chỗ tốt muốn chân quý đến nhiều, huống chi. Bọn họ mới vừa đạt thành hợp tác, Triệu Hàm Chương đặc biệt sảng khoái đi đầu rời đi, những người khác hai mặt nhìn nhau, trần chờ lên, cuối cùng nhìn về phía Trương Thái Thú. Trương Thái Thú đặt ở trên đầu gối tay nháy mắt nắm chặt. Một lát sau xả ra một mạt cười nói, chúng ta cũng đi đưa thế chất, không có nói phải đi. Nhưng thật ra kéo một chút cùng Triệu Hàm Chương quan hệ, Triệu Hàm Chương cười cười. Không có phản đối, vì thế một đám đại lão đi đưa Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương cảm thấy. Lúc sau lại rời đi người, sợ là không người có thể có nàng hôm nay đãi ngộ. Nàng lộ ra tươi cười. Làm Triệu Câu chỉnh đốn nhân mã, nàng tắc cùng Hà Thứ Sử đám người đứng ở một chỗ chờ, chờ đến Triệu Câu chỉnh đốn nhân mã dỡ xuống. Doanh trướng đều mau tị chính, Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau chính hướng bên này nhìn xung quanh binh lính. Bình thường nhóm, cùng Hà Thứ Sử thấp giọng nói, sứ quân ngài quay đầu lại xem, Hà Thứ Sử quay đầu lại xem. Thấy là mặt khác, quận huyện viện quân, một chút quy củ cũng không có, chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi chính hướng bên này nhìn xung quanh, không khỏi hơi hơi nhíu mày, Triệu Hàm Chương nói, bọn họ chính là dự châu tương lai, Hà Thứ Sử cho rằng Triệu Hàm Chương là ở châm chọc hắn cùng dự châu, đang muốn nói chuyện, liền nghe được nàng cảm khái nói, Lưu Yên xưng đế. Chính sai sử đại quân tiến công Lạc Dương cùng Dự Châu. Tương lai Dự Châu toàn lại bọn họ bảo hộ. Sứ quân, nếu không thể đối xử tử tế bọn họ, không xa tương lai, lại muốn bọn họ xuất lực. Bọn họ còn nguyện ý bán mạng với Dự Châu, bán mạng với sứ quân sao? Hà Thứ Sử đến bên miệng nói liền dừng lại, nhíu mày không nói, Triệu Hàm Chương điểm đến tức ngăn. Chờ Triệu Câu đem người chỉnh đốn hào, nàng liền hướng về phía mọi người ôm quyền hành lễ. Chư vị, Hàm Chương liền đi trước một bước, Hà Thứ Sử mày buông ra. Tuy có chút không vui, nhưng vẫn là cười cùng nàng từ biệt. Thay ta cùng ngươi ngũ thúc tổ vấn an, Trương Thái Thú cũng nói. Thay ta cùng ngươi minh bá phụ vấn an, ta kia lại được mấy vò rượu ngon. Biết hắn rượu ngon, ta cho hắn để lại một vò, ngày khác làm hắn đi Nhữ Âm tìm ta cộng uống, hừ. Ai còn không quen biết hai cái Triệu thị người. Triệu Hàm Chương tất cả đều đồng ý, tỏ vẻ trở về đều truyền cáo, những người khác cũng cười tủm tỉm cùng Triệu Hàm Chương cáo biệt. Nhìn nàng phi thân lên ngựa, ra lệnh một tiếng, Tây Bình huyện viện quân liền có tự rời đi. Mấy người híp híp mắt. Nghe nói những người này là Triệu Hàm Chương đã nhiều ngày mới vừa chiêu. Tuy rằng trận hình cũng không chỉnh tề, nhưng cùng bọn họ so sánh với cũng không kém. Mấu chốt là bọn họ đều thực tinh thần, nghĩ đến nàng ở trên chiến trường dũng mãnh. Mọi người trong lòng đều để lại một đạo dấu vết. Triệu thị, tại đây loạn thế bên trong sợ là sẽ bay lên. Mặc dù không thể càng tiến thêm một bước, bọn họ cũng so những người khác càng dài xa cùng an ổn, mà ở thế đạo này, lâu dài cùng an ổn liền có được lớn nhất lực hấp dẫn, cấp Uyên không có tiến lên thấy Hà Thứ Sử. Đây là nữ lang sân nhà. Hắn cái này tương đối nổi danh mưu sĩ vẫn là không cần tiến lên đoạt nổi bật, phải biết rằng. Trước kia lang chủ cùng Hà Thứ Sử vài lần giao phong hắn đều có tham dự trong đó. Hắn nếu là xuất hiện, cũng không biết đối phương có thể hay không hận hắn, chờ đi ra thật xa. Xen lẫn trong đội ngũ cấp Huyên lúc này mới đánh mã đi đuổi theo Triệu Hàm Chương. Thấp giọng nói, tuyển ba người, đều đưa đến trong thành. Kế tiếp liền xem bọn họ có thể hay không đi vào Hà Thứ Sử bên người, cho bọn hắn lưu tiền sao. Để lại một ít, không dám ở lâu, dù sao cũng là tới cửa đầu nhập vào, Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu. Sau khi trở về tìm cái lý do hậu đãi nhà bọn họ người. Ngày thường nhiều chiếu cố chút, cấp Uyên đồng ý, Triệu Hàm Chương quay đầu cùng Triệu Câu nói. Hạ lệnh đi vội, vào đêm trước trở lại Thượng Thái, Triệu Câu sửng sốt. Còn muốn quải đi Thượng Thái. Thượng Thái cùng Tây Bình phương hướng không quá giống nhau. Bọn họ tới khi muốn đường vòng Thượng Thái là vì tiếp Thượng cấp Uyên cùng muốn hắn chuẩn bị lương. Thảo, nhưng hiện tại, Triệu Hàm Chương nói, Tây Bình hiện tại thiếu lương. Chúng ta đi Thượng Thái mua chút lương thực mang về, nhưng hiện tại liền phải bắt đầu mùa đông. Hung nô quân lại ở tiến công Dự Châu. Lưu dân tàn sát bừa bãi, lúc này ai còn nguyện ý bán lương thực? Triệu Hàm Chương chắc chắn nói, bọn họ sẽ nguyện ý, cấp Uyên ánh mắt đảo qua bọn họ này đó nhân mã. Thâm chấp nhận gật đầu, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý, thiên tướng hắc khi. Bọn họ mới trở lại Thượng Thái Trang Viên, Triệu Hàm Chương làm bọn lính ở Trang Viên ngoại hạ trại. Chôn nồi tạo cơm. Nàng mang theo cấp tiên sinh hồi biệt viện, vương thị đều phải ngủ hà. Nghe nói nữ nhi trở về, lập tức bò dậy thay quần áo nghênh ra tới, thấy nàng một thân khôi giáp. Trên eo vác một phen trường kiếm, giơ một ngọn đèn cười hướng nàng đi tới. Vương thị hoảng hốt gian tựa hồ thấy được nàng phụ thân, A Nương. Vương thị hoàn hồn, liền thấy nàng chính nghiêng đầu xem nàng. Nàng vội một lần nữa lộ ra tươi cười. Đã trở lại, mau vào phòng. Trên người ăn mặc này khôi giáp thực trọng đi. Mau cởi, ta làm người cho ngươi thiêu nước ấm rửa mặt. Thanh cô, mau đi phân phó phòng bếp làm Tam Nương thích ăn đồ ăn. Triệu Hàm Chương vội nói, trời đã tối rồi, không cần như vậy lăn lộn, làm cho bọn họ phía dưới là được. Cấp tiên sinh bọn họ cũng đã trở lại, nhiều nấu một ít, này đó không cần ngươi nhọc lòng. Mau vào phòng đi thay quần áo. Vương thị đẩy Triệu Hàm Chương vào nhà rửa mặt thay quần áo, mà Thượng Thái huyện đã ngủ hạ xài huyện lệnh lại từ trên giường bò lên. Ở nhà chính gấp đến độ xoay quanh, huyện ngoại như thế nào sẽ lập tức tới nhiều như vậy binh mã. Thường Ninh thực bình tĩnh, có thể là Triệu Hàm Chương kia 3000 binh mã đi thời điểm trải qua chúng ta Thượng Thái huyện còn chưa tính. Vì sao trở về còn phải trải qua? Sai huyện lệnh căm giận. Từ Cù Dương lại đây, Tây Bình cùng Thượng Thái lại không ở một phương hướng. Nhiều vòng như vậy một đoạn đường là vì sao? Có thể là vì dạng ngươi đi. Thường Ninh yên lặng mà nuốt xuống đến bên miệng nói. Nghĩ nghĩ sau nói, có thể là vì lương thực mà đến. Nghe nói Tây Bình lúc này đây thu nạp không ít dân chạy nạn. Bọn họ mới vừa phá thành trùng kiến. Khả năng thực thiếu lương thực. A, đối, Sài huyện lệnh nghĩ tới. Triệu Tam Nương Trang Viên còn không có trước đủ thu thuế đâu. Nàng sẽ không nghĩ sao. Trực tiếp đem lương thực kéo đi Tây Bình đi. Thường Ninh hơi hơi thở dài một hơi. Giao hẳn là vẫn là sẽ giao. Bất quá. Nàng chỉ sợ không phải vì về điểm này thu thuế tới. Quả nhiên, ngày hôm sau Triệu Hàm Chương liền làm người đẩy xe đẩy tay đến Thượng Thái huyện ngoài. Không tính lần này thương vong người, nàng 3000 binh mã còn dư lại 2000 nhiều đâu. Thượng Thái huyện muốn nhắm chặt cửa thành, nhưng nàng cũng không có làm người đi vào, mà là liền lưu tại ngoài thành. sau đó chính mình mang theo Thu Võ cùng Quý Bình vào thành. Ở mọi người kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú hạ bái phòng mấy nhà địa phương nổi danh thân sĩ phú thương, tấu chương xong, hết chương.